yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 70, góc truyện audio.com. Chương 70, bao nuôi em không kỳ hạn. Diệp Tĩnh Gia nghĩ đến bộ dạng của Hoắc Minh Dương, khi nghĩ đến Hoắc Minh Dương và Tô Thanh Anh ôm nhau, hôn nhau, ngủ cùng nhau, cô bỗng cảm thấy khó chịu. Từ Thanh Lam nhìn họ lần lượt rời đi. Cuộc hẹn hò của cô ta với Hoắc Minh Vũ vừa mới bắt đầu, cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ta luôn cảm thấy Tô Thanh Anh cũng không thích cô ấy. Vừa hay hai người, phụ nữ cùng ghét chung một người thì có thể hợp tác, anh nói xem, có phải Tô Thanh Anh ghét em không? Từ Thanh Lam hỏi Hoắc Minh Vũ, làm sao có thể, cho dù ghét thì cũng là ghét Diệp Tĩnh Gia, dù sao thì đó cũng là tình địch của cô ta. Hoắc Minh Vũ nghiêm mặt, nói, thực ra anh ta càng tò mò không biết, Diệp Tĩnh Gia dùng phương thức gì để khiến Hoắc Minh Dương mê đắm cô đến vậy, anh đừng nghĩ lung tung. Diệp Tĩnh Gia và Tô Thanh Anh gặp nhau chắc chắn là có liên quan đến Hoắc Minh Dương. Anh không biết anh trai của anh đáng sợ đến mức nào đâu, chỉ cần nhìn vào sự thành thật của Diệp Tĩnh Gia thì biết chắc chắn cô ta không có tâm cơ gì. Đừng nói nhảm, Hoắc Minh Vũ cảm thấy chỉ số IQ của Hoắc Minh Dương và anh trai không cùng một trình độ. Em không biết anh đang nghĩ gì sao? Hoắc Minh Vũ nhìn Từ Thanh Lam, anh ta dường như không nghe thấy lời phàn nàn, bộ dạng vẫn rất vui vẻ. Đủ rồi, đừng gây chuyện với em không muốn làm tiêu đề. Từ Thanh Lam bây giờ rất sợ bị giật tít, mỗi lần như vậy đều có liên quan đến Hoắc Minh Vũ. Cô ta không cần nghĩ cũng biết Hoắc Minh Dương ở phía sau giúp cô ta đối phó tin tức, lần thì lên, dù sao cũng không phải lần đầu. Hoắc Minh Vũ nói xong thì cười với Từ Thanh Lam, Từ Thanh Lam vội vàng lui về phía sau, trốn. Cô ta không biết Hoắc Minh Vũ định làm gì, nhưng chắc chắn đoán được anh ta không có ý tốt gì. Đừng tránh xa em ra, đồ thối tha. Nói xong thì hai người bọn họ chơi trò đuổi bắt nhau. Từ Thanh Lam đã có một khoảng thời gian vui chơi tuyệt vời, Hoắc Minh Vũ cũng đi theo sau cô ta, như thể anh ta có cả thế giới. Thanh Lam, chúng ta kết hôn đi. Đột nhiên Hoắc Minh Vũ ngừng đuổi theo, nghiêm mặt nói sau lưng cô. Từ Thanh Lam quay lại, nụ cười vẫn nở trên môi, cứng đờ không thay đổi. Anh vừa nói cái gì? Vừa rồi gió quá mạnh, em nghe không rõ. Hoắc Minh Vũ mặc một bộ Âu phục màu đen từng bước đi tới trước mặt Từ Thanh Lam, lời cầu hôn còn chưa hoàn thành trên đu quay ngày đó cuối cùng hôm nay cũng nói ra, nhưng không có cảm giác khó chịu hay đột ngột. Anh nói lớn như vậy mà em còn nghe không rõ sao? Nói xong, anh véo mũi Từ Thanh Lam, mũi cô ta hơi ẩm ướt, sợ là bị cảm lạnh rồi. Chúng ta kết hôn đi, để anh chăm sóc cho em. Tuy là cầu hôn nhưng giọng điệu chắc nịch khiến người khác không thể từ chối. Anh quỳ một gối, lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, đưa trước mặt Từ Thanh Lam. Anh yêu em, Từ Thanh Lam, nước mắt không cam lòng chảy xuống. Cô ta ở cùng với Hoắc Minh Vũ lâu như vậy, cũng không có thân phận gì, nhưng cô ta luôn kiên định đến cùng, định xem khi nào Hoắc Minh Vũ bằng lòng lấy cô. Nếu không, lấy cô ta thì cùng được, kiếm một chút tiền từ anh ta thì vẫn tốt. Em chưa chuẩn bị gì cả. Từ Thanh Lam rơi lệ, không dám cầm lấy chiếc nhẫn trên tay. Em không cần anh chuẩn bị gì cả. Em có bằng lòng lấy anh không? Hoắc Minh Vũ lặp lại lần nữa rồi tiếp tục. Tuy rằng không biết khi nào mới thực sự có thể cưới em về, nhưng trong lòng anh tin tưởng cô dâu cả đời là em. Cho dù anh không thể kết hôn với em, nhưng với chiếc nhẫn này, anh sẽ không lấy ai khác. Đây là sự đảm bảo lớn nhất mà Hoắc Minh Vũ có thể mang lại cho Từ Thanh Lam, và cũng là sự an toàn nhất. Trong nhà họ, Hoắc luôn có rất nhiều việc không tự chủ được, không thể kiểm soát được mọi việc của mình, đặc biệt là hôn nhân. Đây là lời tỏ tình đơn giản nhất và cũng là lời hứa lớn nhất mà Hoắc Minh Vũ có thể đưa ra. Cô ta biết rõ điều đó nên đuổi thẳng ngón tay để cho Hoắc Minh Dương đeo nhẫn vào. Lúc này, cô ta đột nhiên cảm thấy mình như một người vợ mới. Cảm ơn em yêu, nói không cảm động là sai. Đã ở cùng Hoắc Minh Vũ lâu như vậy, đây là lần đầu Tiên cầu hôn với cô một cách nghiêm túc và không chuẩn bị trước như vậy. Cô đã nhìn thấy hộp nhẫn của anh. Nó đã chuẩn bị từ lâu nhưng chưa bao giờ lấy ra. Giờ lấy ra để cầu hôn. Cô mới biết mục đích của chiếc nhẫn. Cô đeo vào tay và đúng kích cỡ. Xem ra lời cầu hôn anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Sự công nhận này khiến cô cực kỳ hạnh phúc. Thậm chí Hoắc Minh Vũ đã lên kế hoạch kết hôn với cô. Anh có biết không, từ khi có anh ở bên, em chưa từng ngưỡng mộ ai khác. Đây là lời thoại của một nhân vật trong bộ phim truyền hình mới của cô đóng vai chính. Cảm giác đột ngột không thể giải thích được này không thể biết nó là gì. Nó luôn làm lòng người ngứa ngáy. Cô bị cảm giác này khiến cho trầm mê. Em muốn ở bên anh cả đời. Cùng nhau già đi, cho dù người anh cưới không phải là em. Em cũng nguyện ý ở bên anh cả đời, cho dù không có danh phận, quyết định bốc đồng của người phụ nữ. Thật khủng khiếp, đây là lần đầu tiên Hoắc Minh Vũ nhìn thấy cô quyết đoán như vậy. Anh mỉm cười, anh thích Từ Thanh Lam. Dám yêu dám, hận, đi thôi, anh đưa em trở về. Đã muộn như vậy, anh sợ em không an toàn được. Đi thôi, nói xong hai người nắm tay nhau bước đi, cùng nhau mỉm cười. Cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trên đường về nhà, đi ngang qua một con đường đại học, Từ Thanh Lam không nhịn được muốn mua gì đó ăn. Cô gái bán hàng tuổi vẫn còn nhỏ. Từ Thanh Lam bảo anh lăn xuống cửa kính xe. Cô mua một ít đồ ăn vặt. Cô gái bán hàng tuy không nhận ra chiếc xe mà Hoắc Minh Dương lái nhưng thoạt nhìn rất có giá trị. Mọi người ở gần đó đều nhìn xe của anh ta. Không ngờ lại đậu trước quầy hàng của cô ấy như vậy. Người này sao lại có chút quen thuộc. Nhìn kỹ bộ dáng của Từ Thanh Lam. Cô ấy kinh ngạc, hai mắt sáng lên. Chị không phải là Từ Thanh Lam rất nổi tiếng. Đang đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình sao? Từ Thanh Lam ra hiệu cho cô ấy đừng nói ra, nhưng đã không kịp rồi. Trong lúc tuyệt vọng, cô không còn cách nào khác đành để Hoắc Minh Dương lái xe đi. Em đã bị nhận ra một lần nữa rồi. Em phải làm gì đây? Từ Thanh Lam vẫn còn vương vấn sợ hãi khi chiếc xe lao đi. Không, ngờ lại bị người bán hàng nhận ra. Cô gái đó nói rất lớn. Cô không biết liệu có những tay săn ảnh gần đó hay không. Cô vén tóc lên, thở dài, em đã nghĩ xong, tiêu đề báo ngày mai luôn rồi. Từ Thanh Lam lại mệt mỏi với Hoắc Minh Dương, cảm thấy hơi buồn, không sao đâu, những gì chúng ta nói. Rất bình thường, đồ ngốc, chỉ cần em vui là được. Hoắc Minh Vũ có vẻ là người đàn ông có thể nói chuyện yêu đương nhất trong gia đình họ Hoắc. Trái tim Từ Thanh Lam đập, theo những gì anh ta nói. Có anh, em cảm thấy thật nhẹ nhõm. Dù sao tin tức thế nào cũng không thành vấn đề. Minh tinh thì không thể lái xe sang đi ăn thịt nướng sao? Từ Thanh Lam nói câu này. Phần lớn là để tự vui lên. Một phần nhỏ là để tìm lý do chính đáng cho ngày mai. Kể từ khi trở thành ngôi sao, cô đã mất kiểm soát trong cuộc sống của mình. Bất kể cô làm gì, cô phải tính đến sự nguy hiểm của việc lên báo. Nếu khó như vậy, em đừng đi làm nữa. Để anh nuôi em. Hoắc Minh Dương cảm thấy hơi xót xa, rất khó chịu khi nghĩ rằng Từ Thanh Lam mỗi ngày đều phải sống một cuộc sống đáng sợ như vậy. Anh đang nói cái gì vậy? Làm gì có ai là không cực khổ, hơn nữa để anh nuôi em thật sự khá khó khăn. Mặc dù Từ Thanh Lam hiện tại tự mình kiếm tiền, nhưng phần nhiều là do mối quen biết giữa cô và Hoắc Minh Vũ. Chỉ vì có quan hệ nên sẽ giới thiệu rất nhiều việc làm tốt cho cô. Mục đích không phải là vì nhà họ Hoắc, nhưng Hoắc Minh Dương cũng không quá coi trọng vấn đề này. Anh không ngại nuôi em, thời hạn là vĩnh viễn. Hoắc Minh Vũ nói nhằm lấy lòng Từ Thanh Lam. Anh không ngại nhưng em thì ngại. Em đã là người nổi tiếng rồi. Em sợ nhất hai chữ bao nuôi từ Thanh Lam khẳng định sẽ không bao giờ giao cuộc sống của mình cho Hoắc Minh Vũ theo cách này. Nếu như vậy thì, cô sẽ không có chỗ dựa vào cả. Về đến nhà từ Thanh Lam, cô đi lên ngồi, một lúc thì Hoắc Minh Vũ đã vội vàng trở về. Sau một hồi quấn quýt, Hoắc Minh Vũ, chuẩn bị rời đi, từ Thanh Lam vội vàng ngăn lại, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi. Sao anh lại về sớm như vậy? Anh phải về sớm, anh đang có rất nhiều việc. Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Từ Thanh Lam, Hoắc Minh Vũ không đành lòng đi thẳng, vì sợ cô sẽ không vui. Anh không giải thích được với mẹ Hoắc, nếu lần này không về sớm, lần sau ra ngoài, chắc chắn sẽ rất phiền phức, rất có thể còn không cho anh ra ngoài. Được, được rồi, anh về đi, khi nào về đến nhà thì phải nhớ đến em đấy. Phải gọi điện cho em, ngày mai em quay phim rồi. Em sẽ cố gắng liên lạc thường xuyên. Có thời gian, rảnh thì sẽ đến tìm anh. Từ Thanh Lam nói, với Hoắc Minh Vũ, dù gì Hoắc Minh Vũ cũng là anh yêu của cô. Anh hiểu rồi, em nên nghỉ ngơi sớm. Ăn ít vào buổi tối. Gọi món mang theo khi đói. Chú ý an toàn, khóa cửa và cửa sổ em biết rồi. Em biết rồi, anh nói nhiều quá, mau đi đi, không thì lát nữa em nuốt lời. Thì đừng trách, Từ Thanh Lam uy hiếp Hoắc Minh Vũ. Nhưng trong lòng có rất nhiều khó chịu, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Khi trở lại nhà họ Hoắc, bà Hoắc vẫn đang đợi anh. Anh vừa nhìn thời gian đã biết là không tốt, xe chạy rất nhanh mà. Sao về muộn như vậy? Bà đã nhìn thấy xe của anh từ khi anh còn chưa vào sân. Mẹ, đã muộn thế này còn không nghỉ ngơi sao? Hoắc Minh Vũ vội vàng giúp bà Hoắc xoa bóp. Mẹ đang chờ con mà. Sao có thể đi nghỉ ngơi được? Bà Hoắc rất ít khi được thưởng thức tài nghệ xoa bóp của Hoắc Minh Vũ. Hôm nay cuối cùng cũng được rồi. Đúng, đúng, con không tốt. Bây giờ con về rồi, mẹ cũng nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Mau đi mẹ, con thấy gần đây mẹ rất mệt mỏi, người gầy đi, sắc mặt cũng không được như trước, tất cả đều là lỗi của con. Là lỗi của con? Hoắc Minh Vũ làm bà Hoắc sợ hãi, cố gắng bắt bà ấy quay lại để đi ngủ thật nhanh. Khi anh ta nói vậy, bà Hoắc đưa tay chạm vào mặt mình. Điều bà sợ nhất là khi mặt mình trở nên xấu xí thì phải làm sao? Con làm mẹ sợ rồi đấy. Mẹ biết con đang nghĩ gì mà, không cần phải giấu mẹ. Nói xong, bà ấy lấy điện thoại di động ra để soi mặt mình, vì sợ mình thật sự sẽ già đi. Mẹ bảo con về nhà là có việc, con gái của chú Đỉnh đã trở lại. Vì vậy mẹ định dẫn con đi xem một chút. Cách chương.